Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Cửu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, canh thứ ba, cho dù là Tô Thuấn cũng không biết trưởng công chúa tại sao tới nhị trọng thiên. Nhưng khi nhìn đến phong Nam Bắc trong tích tắc, hắn đã hiểu rõ, hắn giật lên Long Cương, chở hai người bay lên trời. Đế sư vị trí tranh đoạt sắp bắt đầu, hắn không thể chậm. Trong xe, Hạ Cực cùng Tô Nguyệt Khanh ngồi đối diện nhau. Hai người trước đó cũng chưa bao giờ có nói chuyện, cũng không có đối này vừa ra, Man Thiên Quá Hải, kế sách từng có thương lượng. Hai người lần trước gặp mặt liền là Hạ Cực giả bộ như tẩu hỏa nhập ma một lần kia. Nhưng mà, bây giờ sự thật đã chứng minh, hai người đều không có lĩnh hội sai đối phương ý tứ. Lúc này thấy mặt, đáy lòng đúng là nhiều một vệt kỳ dị ăn ý. Tô Nguyệt Khanh nói, 30 năm trước, Tô gia cũng có qua dạng này một lần tranh đoạt. Hạ Cực đáy lòng tính một cái, chính là Hạ Thái Càn bị xem như khôi lỗi thời điểm. Đoán chừng thắng được người là mẹ của mình Tô Lâm Vãn. Tô Nguyệt Khanh nói, khi đó, Tiểu Hắc Long khí còn đem gác xó, cho nên là dùng Bạch Long Pháp Điển là chủ chảy huyền công. 9 tầng lộ ra pháp tướng, căn bản là người nào hiện ra người nào liền thắng, nhưng lần này khác biệt, 9 tầng chẳng qua là cái cơ sở, 9 tầng phía trên còn có 9 tiểu cảnh giới, liều chính là người nào cảnh giới càng cao, trừ cái đó ra. Sẽ còn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong tiến hành một lần giết nhau. Giang Sơn xã Tắc Đồ. Hạ Cực nghĩ đến kiếp trước sách bên trong một dạng nổi danh pháp bảo. Tô Nguyệt Khanh nói, này cầu biến ảo muôn vàn, có thể huyễn rời núi sông, như là chân thật, cũng có thể huyễn ra muôn vàn người, cũng như có máu thịt, nhưng vô luận Sơn Hà vẫn là người, cũng chỉ là tạm thời. Nơi đó, liền là ngươi cùng đối thủ trận thứ hai quyết đấu chỗ. Hạ Cực suy nghĩ một chút, kiếp trước sách bên trong Giang Sơn xã Tắc Đồ chỉ có thể huyễn rời núi sông. Lại không thể có người, như thế khác biệt, trưởng công chúa, ngươi cứ như vậy tin ta. Hạ Cực đang thử thăm dò trước mặt nữ nhân đến cùng theo phòng tu luyện nhìn ra cái gì. Tô Nguyệt Khanh lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Ta nhũ danh là Dung Dung. Ngươi không phải đem ta làm bằng hữu sao? Tô Nguyệt Khanh nhìn xem trước mặt thiếu niên. Ta tên thật nói cho ngươi. Ngươi dám gọi sao? Hạ Cực rất thẳng thắn kêu một tiếng. Dung Dung. Tô Nguyệt Khanh nhìn xem hắn. Bỗng nhiên như là siêu hung lão hổ hướng sườn bổ nhào. Hai cánh tay xuyên qua Hạ Cực dưới xương sườn. Đưa hắn té nhào vào xe ghế dựa bên trên. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, nhịp tim có thể lẫn nhau nghe được, hô hấp lẫn nhau phun tại đối phương gương mặt, cái kia bọc lấy ngân xa, uyển như thần nữ thân thể mềm mại đột nhiên lắc lắc. Đi lên cọ rời dưới, một đầu tóc xanh trêu chọc Hạ Cực hai gò má ngứa một chút, mà Tô Nguyệt Khanh bờ môi đã kề sát ở hắn bên tai. Theo thân thể chập trùng, tầng tầng tiếng hơi thở cũng vang lên. Hạ Cực kiếp trước cùng ở kiếp này cộng lại còn là lần đầu tiên bị bổ nhào. Thần sắc hắn lạnh dưới, đang muốn đẩy mở này không hiểu thấu nữ nhân điên, nhưng bên tai lại truyền đến nhỏ bé lại rõ ràng truyền âm. Thanh âm bình tĩnh vô cùng, không có chút nào dục niệm. Tầng thứ 9 thứ 8 nhỏ cảnh, có thể thắng, tuyệt đối không nên vượt qua. Ngươi mong muốn thấy lão tổ, ta tận toàn lực đi vì ngươi cầu. Đang ở phía trước ngự xe Tô Thuấn quay đầu ra, không nữa đi lắng nghe trong xe tình huống. Hắn là cái chân quân tử, Tô Nguyệt Khanh biết đến rất rõ ràng. Lúc này, nàng tầng tầng thở hào hền, thở ngự xe Tô Thuấn tự động vận dụng công pháp nhắm lại hai lỗ tai. Hắn sợ mình chỉ là muốn tưởng tượng trong xe hình ảnh. Liền sẽ tâm viên ý mã, Tô gia nữ nhân đẹp nhất phát tình, mị nhãn như tơ, thật là thế nào tình cảnh. chờ Tô Thuấn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, lại nghe được trong xe truyền đến trưởng công chúa như phát tình mèo con thanh âm. Nam Bắc sẽ không còn là Sử A. Mặt đỏ dần, dưới một người không thích, chờ lần này thắng, nhường ngươi ở phía trên có được hay không? Hạ Cực mặt xác thực đỏ lên, đơn giản là hắn xác thực không có cùng nữ nhân như thế tiếp cận qua. Hắn tiếp cận qua thân nhân, kẻ địch, đồng đội, người xa lạ, người hầu, nhưng những người kia tại hắn đáy mắt liền thuần túy là như danh hiệu, mà không phải nữ nhân. Nhưng trước mắt trưởng công chúa tiểu yêu tinh này cũng là thật mài ra một tia nữ nhân vị. Nhưng này mặt đỏ rất nhanh liền bị hắn vận khí ép xuống. Hạ Cực cùng trước mặt nữ nhân có kỳ dị ăn ý. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ Tô Nguyệt Khanh là tại tránh người đánh xe. Nhưng người đánh xe hẳn là nàng nhất tâm phúc nhân tài là. Nàng cần gì phải cẩn thận như vậy, cẩn thận. Là hạng người gì, có thể nắm tay mắt xếp vào tại trưởng công chúa bên người. Mà nàng biết rất rõ ràng, cũng vô lực đi cải biến. Hạ Cực nhìn xem trước mặt này tuyệt mỹ nữ nhân, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nàng tại tù trong lòng cảm giác. Mà vậy cái kia câu, không muốn vượt qua, càng là để lộ ra. Nàng đã biết mình đạt đến tiểu hắc long khí tầng thứ 10 cảnh giới. Nàng không chỉ không vạch trần, còn so với chính mình càng thêm cẩn thận đi ẩn giấu đi. Sợ mình bị phát hiện, thật không giống như là người Tô gia a. Tô Cảnh bọc lấy kim bào, hai tay chống kiếm, hai con người tràn đầy bệ nghệ thiên hạ chi sắc. Bản này liền nên là đế sư nên có khí phách. Hắn đang đợi đối thủ. Hắn đứng trên đài, đây là một chỗ chân chính đối chiến đài diễn võ. Cùng thế gian lôi đài hoàn toàn khác biệt, huyền không cự thạch hiện lên đảo trùy bộ dáng. Từ trên xuống dưới, liên tiếp nổi lên nhị trọng thiên, tam trọng thiên, hạo đại hùng vĩ như là phàm nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Đầy trời tiếng gầm, vô số tầm mắt, tại huyền không diễn chính giữa sân khấu tụ lại, áp lực vô hình theo bốn phương bị đẩy đến đây. Trói buộc được cự thạch kia đài bên trên, nếu là dũng cảm nhỏ một chút người, căn bản liền lên cái đài này dũng khí đều tuyệt đối không thể có. Tô Cảnh quay đầu nhìn xem chung quanh, chỉ thấy tầng mây vờn quanh, cấp độ rõ ràng trên tầng mây, nhìn một cái đâu chỉ mười mấy vạn người. Tô gia tử đệ, cùng với không ít tử đệ nắm, chó. Tầng mây đỉnh là Tô gia vài vị nhân vật thực quyền. Khuôn mặt mơ hồ, cùng mọi người cách ly. Nhưng mấy đạo nhìn chăm chú tầm mắt cũng đang từ bên trên quang rơi. Nhìn xuống này phương, hô, cửu tiêu phá vỡ, nhô ra chín khỏa màu đen như mực giao long đứng đầu. Xuyên vân mà vào, phi xe kéo phía trên. Tô Băng Huyền vỗ vỗ bên cạnh người bả vai của thiếu niên. Thản nhiên nói, Tô Ý, đừng để ta thất vọng, ta, nhất định, thắng. Thiếu niên kia song đồng như lửa đốt, một cỗ gần như thực chất cường giả khí tức như là khói lửa theo quanh người hắn tràn ra. Đau của hắn đã cọ sát thật lâu, hắn tiểu hắc long khí cũng đã vô cùng thuần thục. Hôm nay mặc dù đối thủ của hắn là Tô Cảnh như vậy thiên tài, hắn cũng sẽ không e ngại nửa điểm. Tô Băng Huyền gật gật đầu, ta tin ngươi, nói xong, hắn lui về sau lui, nắm không gian để lại cho Tô Ý một người. Đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên, một mực dùng hắn làm mục tiêu tại chăm chỉ không ngừng phấn đấu. Mà, trận chiến này đối phương Tô Cảnh lại đã trúng chính mình thòng lọng. Hắn bị như mộng tuyết, ăn mòn, thân thể cùng ý chí. Ăn mòn, cũng không nhiều. Cho nên Tô Cảnh cũng sẽ không biết, nhưng một tí tẹo như thế điểm khoảng cách tại thời khắc mấu chốt. Lại là sống và chết khoảng cách, băng đế thần sắc bình tĩnh, cái gọi là tỉ thí, liền là so trước đã định tốt thắng bại, bây giờ bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chiêu cáo thiên hạ mà thôi, băng đế, là băng đế, băng huyền đại nhân, trên khán đài bỗng nhiên ồn ào hoan hô lên, mà chín đầu hắc giao tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, lôi kéo phi xe kéo đi qua huyền không trên chiến đài không. Tổ ý phụ đao, theo giữa không trung nhảy xuống. Oanh, hắn đã rơi vào đứng trên đài, nhìn xem đối diện kim bào thiếu niên, lại cũng không nói chuyện. Hôm nay giao đấu, cũng không phải bình thường tỉ thí. Đế sư chi tranh, nhất định tận toàn lực. Toàn lực phía dưới, có thể là không ai có thể khống chế. Nói một cách khác, đây là sinh tử đài. Tô Băng Huyền vừa mới nhập tọa, tầm mắt liền bắt đầu quét nhìn. Hắn đang tìm kiếm trưởng công chúa, nhưng chưa từng phát hiện. Hắn lại quét hai vòng, vẫn là không có. Đúng lúc này, gào thét tiếng xé gió theo bên trên tới. Tầng mây nứt ra, cửu đầu hắc giao lôi kéo phi xe kéo xuyên phá thật dài khoảng cách, xuất hiện ở đài chiến đấu. Nhưng mà, kỳ quái là, này phi xe kéo lại chưa từng hướng về thính phòng mà đi. Ngược lại là xoay quanh tại trên chiến đài. Tô Nguyệt Khanh đứng tại phi xe kéo bên trên, cất giọng nói, tham kiến phụ hoàng, các vị thúc thúc. Tầng cao nhất, cái kia mấy đạo mơ hồ bóng người giật giật, tràn ngập thanh âm uy nghiêm hạ xuống. Bẩm, Tô Nguyệt Khanh mặt mỉm cười, từng chữ nói ra lớn tiếng nói, nữ nhi tiến cử phong Nam Bắc làm tân quân đế sư. Một tiếng hạ xuống, gần nửa tràng lập tức ầm ầm dâng lên, tiếng ồn ào một mảnh. Phong Nam Bắc mặc dù không coi là nhiều nổi danh, nhưng những ngày gần đây lại thật tốt thành trà dư tửu hậu cười tư. Thiên tài quật khởi, ba canh giờ đem tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 5. Tại đệ nhị trọng thiên chờ đợi không mấy ngày nữa, liền lập tức được mời vào tầng thứ 3. Thậm chí trưởng công chúa nắm trên tay nàng tốt nhất phủ đệ tặng cho hắn làm chỗ ở. Nhưng mà, hắn lại không thể thừa nhận gánh nặng, mà ẩu hỏa nhập ma. Tại phủ đệ còn chưa ở bao lâu, liền bị trục xuất biếm trở về đệ nhị trọng thiên. Vào đệ nhị trọng thiên, hắn vậy mà mất máu khí, lựa chọn đóng cửa, không gặp người. Quả thực là kém cỏi. Cho nên, lúc này thính phòng không ít từng cười qua phong Nam Bắc Tô gia tử đệ. Đều là thật khó có thể tin. Bọn hắn lẫn nhau hỏi người bên cạnh, trưởng công chúa nói cái gì? Trưởng công chúa tiến cử ai đi làm đế sư? Không có khả năng, Tô Cảnh đã tại trên chiến đài. Làm sao lại như vậy? Nói là sai đi, cho dù là Tô Cảnh, cũng ngạc nhiên lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao, cửu giao xe kéo bên trên. Cái kia Tô gia nữ nhân đẹp nhất đang quan sát hắn, cùng tên kia làm phong Nam Bắc nam nhân cùng một chỗ quăng rơi bóng mờ. Lồng tại đỉnh đầu hắn, hắn còn chưa lên tiếng, nơi xa Tô Băng Huyền đã phá lên cười. Tô Nguyệt Khanh, ngươi để đó bản gia thiên tài không cần, vì sao đi tiến cử một cái ngoại gia người? Ngươi là xem thường Tô Cảnh, cảm thấy hắn thất bại sao? Không chờ trả lời, hắn tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Tô Cảnh, 3 tháng trước đã đột phá tiểu hắc long khí tầng cảnh giới thứ 9. Hắn thân là ta Tô gia thiên tài, mọi người rõ như ban ngày. Tô Nguyệt Khanh, ngươi như thế thổi phồng một cái ngoại gia người, vũ nhục Tô Cảnh, làm cho ta bản ra mặt mũi ở chỗ nào? Nói xong, băng đế trực tiếp đưa tay, hướng về chỗ cao chắp tay, chậm rãi nói, thỉnh thiên hoàng minh giám. 5 chữ vừa ra, chính là trên chiến đài Tô Cảnh đáy lòng cũng đã tuôn ra lòng cảm kích. Chỉ cảm thấy trưởng công chúa đến cùng là nữ nhân, làm việc không phóng khoáng, vẫn là băng đế biết đại thể. Trên mặt hắn lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, cất giọng nói, trưởng công chúa, vì sao lật lọng? Tô Nguyệt Khanh nhàn nhạt hỏi lại, ta khi nào nói qua tiến cử ngươi? Tô Cảnh ngạc nhiên, đây quả thật là chưa nói qua, nhưng ngạc nhiên thoáng qua mà qua. Hắn cười lạnh chất vấn, trưởng công chúa, có hay không cần phải cho ta một lời giải thích? cũng cho ở đây tất cả người Tô gia một cái hợp tình giải thích hợp lý đâu. Hai người đối diện lời thời điểm, đã có một vệt bóng đen thừa phi xe kéo hướng về cực đông chỗ cuồng bay mà đi. Hắn muốn đem việc này nói cho chân chính trưởng công chúa. Chuyện này hàng quả thực là tại quấy rối. Tô Nguyệt Khanh nhìn thoáng qua bên cạnh người nam nhân. Hai người tầm mắt giao xúc, nháy mắt về sau, nàng quan sát dưới chân. Khí phách nói, ngươi muốn nói rõ lý do, ta liền giải thích cho ngươi. Bởi vì, ngươi không bằng hắn. Sau đó, nàng lại bồi thêm một câu. Ngươi cùng Tô Ý cộng lại, cũng không bằng hắn. Tô Nguyệt Khanh hai tay nâng lên, nhìn khắp bốn phía, dùng bình tĩnh mà có khả năng đè xuống hết thảy thanh âm nói. Tân quân đế sư, quan hệ cực lớn, tự nhiên là người có khả năng lên. Dòng giả hạ, bản gia ngoại gia, còn không đều là Tô gia. Này thì thế nào? Chữ chữ như đao, hùng hổ dọa người, không mảy may nhường. Tô Cảnh nhịn không được cười ha hà. Dùng điên cuồng thanh âm quát, ta không bằng hắn, phong nam bắc, có bản lĩnh chớ núp tại trưởng công chúa váy đằng sau. Ra đến nói chuyện, mà một bên Tô Ý cũng là vẻ mặt băng lãnh. Hai người ngửa đầu, thấy chỗ cao nam nhân kia chấp nhất bạch đao, hỗn tạp mấy sợi hoa dâm tóc dài tại vân tiêu trường phong bên trong múa đáng. Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên giương một tay lên. Tô Thuấn đem một thanh quanh quẩn lấy hắc khí đao đưa tới. Tô Nguyệt Khanh nắm qua đao, đưa về phía Hạ Cực. Ta nghe nói phụ thân ngươi Bắc Địa Đao Vương, sử dụng chính là hắc bạch song đao. Đã ngươi không có hắc đao, hôm nay ta tặng này hung đao cho ngươi. Hạ Cực nhìn xem cây đao kia, mặc dù lưỡi đao giấu ở trong vỏ, y nguyên có thể thấy đao đốc kiếm cùng vỏ đao trong khe hở. Thỉnh thoảng tại chảy ra hung sát khói đen, là thanh ma đao, nhưng mà, hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, đánh xong lại cho ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ cao, Tô gia lão tổ mới là hắn mục tiêu chân chính. Chỉ cần thấy được vị lão tổ này, là có thể hiểu rõ Tô gia vũng nước này đến cùng bao sâu. Đến ở trước mắt, hắn theo phi xe kéo bên trên. Giang hai cánh tay, nhảy xuống, rơi vào chính giữa sàn chiến đấu, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Cùng đi, Tô Băng Huyền đáy lòng bay lên lo lắng. Nhưng như thế trường hợp, hắn đã không cách nào lại nói bất luận cái gì lời. Hắn ghé mắt nhìn về phía nữ nhân kia. Tô Nguyệt Khanh thần sắc bình tĩnh. Tô Băng Huyền vừa nhìn về phía trên chiến đài. Phong Nam Bắc cũng kiệt ngạo khinh cuồng, hoàn toàn không có bị chèn ép đến bùn đất bên trong cảm giác bị thất bại. Trúng kế, nhưng thì tính sao? Hắn không tin, này Phong Nam Bắc có thể chiến thắng Tô Ý cùng Tô Cảnh. Bất quá hắn cần phải nghĩ biện pháp nhường này một đối hai cục diện định ra tới. Hắn còn chưa mở miệng, lại không ngờ trải qua có người thay hắn mở miệng. Tô Nguyệt Khanh thỏa sức lấy phi xe kéo trở về thính phòng. Sau đó cất giọng nói, thỉnh phụ hoàng cùng các vị thúc thúc, đồng ý phong Nam Bắc một chọi hai, đao kiếm không có mắt, quyết thắng thua cũng định sinh tử. Tô Băng Huyền triệt để bối rối. Thật lâu, chỗ cao truyền đến thanh âm uy nghiêm. Có thể, một chữ hạ xuống, hai cỗ tựa như lang yên khí tức tản ra. Uy áp đồng thời che trùm lên Hạ Cực trên thân, tiểu hắc long khí oanh lượn một vòng lại một vòng. Tô Ý cùng Tô Cảnh nâng tay phải lên, trên tay phải đồng thời phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Da kia trở nên rất cứng, hiện ra màu đen, mà mấy đạo lân phiến sinh ra, lộ ra không giống nhân thủ. Hai tên bản gia thiên mới đúng rồi liếc mắt, biểu ý rõ ràng. Trước hết giết hắn, chúng ta lại quyết đấu. Hạ Cực lòng bàn tay trái bên trong, bạch đao đang nhàn nhã chuyển động. Hắn muốn nhìn xem giang sơn xã tắc đồ là cái gì. Cho nên, oanh, oanh, hai tiếng đạp đất tiếng vang. trên chiến đài trong nháy mắt nổ tung, sóng khí quay cuồng như mây khói, hổ theo gió, rồng theo mây, hai đạo tuyệt sát thân ảnh theo mây khói lộ ra ra. Hai cái mọc lên mấy đạo lân phiến hắc long thủ trưởng cũng là đồng thời duỗi ra. Đao kiếm làm lợi trào, hướng về kia đứng yên bất động thiếu niên hung hăng chém đi. Hạ cực tay phải trong nháy mắt rút ra xuân thủy bạch đao. Bành nhanh, một đao đỡ được hai cái hắc long thủ. Lớn chấn động mạnh lực khiến cho cả người hắn cũng hướng về sau đảo trượt mà ra. Hai người chỗ nào chịu khiến cho hắn hồi sức. Một trước một sau đuổi sát giết tới. Nhưng hạ cực chẳng qua là đảo trượt một trường. Chính là dừng thân, đáy lòng yên lặng tính toán. Tầng thứ 9 lần đệ bát cảnh giới là cái gì trình độ? Tạch tạch tạch ken két, lít nha lít nhít, khiến cho da đầu run rẩy thanh âm truyền đến. Hạ cực tay phải trong chớp mắt này đơn giản đã không giống hình người. Ẩn chứa long uy lượng lớn vảy giáp màu đen theo hắn cánh tay phải sinh ra. Vừa nắm đao, một lần phản xung, như trong bóng tối màu đen chân long mở ra hai mắt. Ngẩng đầu gào thét, khí lưu từ khác nhau hướng đi tới. Cuồng bạo va chạm, tựa hồ sóng lớn đập, hóa thành ngàn tầng tuyết lãng. Oanh, xông vào trước nhất Tô Cảnh chỉ cảm thấy đối diện không gian đều theo cái kia một chạm hung hăng. Đánh tới, hắn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền cảm giác được đau nhức. Này cường tuyệt lực lượng xé rách bàn tay của hắn, lồng ngực của hắn. Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ không ngờ trải qua thành thịt nát. Trong đầu, trước đó trào phúng thiếu niên này một màn hiển hiện, hóa thành trước khi chết hối hận trí nhớ. Phong Nam Bắc, nhớ ở tên của ta. Ta gọi Tô Cảnh, cái tên này sẽ vĩnh viễn là của người ác mộng. Hiện tại là, 10 năm sau là, 50 năm sau vẫn là. Cái này thực sự là chê cười. Lúc này bụi mù cuối cùng tan hết, Tô Ý trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạ cực ngoắc ngoắc tay tới, Tô Ý lại lui về sau một bước. Hạ cực khóe môi khẽ động, cười to lên, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.